Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong tiệm nhân thủ không đủ, mỗi ngày còn muốn bận bịu cổ đồng canh sinh ý, mì ăn liền cùng gia vị tương chế tác số lượng có hạn. Thị trường nhu cầu lượng lại cực lớn. Không chỉ Khương Ngôn Ý nóng lòng, liền Diêu đầu bếp cùng Quách Đại Thẩm đều thay nàng nóng lòng đứng lên. Hai người mỗi ngày dậy sớm sờ đen đến trong tiệm của nàng hỗ trợ. Dương Tụ Bình Thiệu buổi chiều cũng không trở về, trực tiếp phía trước bên cạnh cửa hàng bên trong đem băng ghế khép lại. Dưới đáy trải một tầng chăn bông, trên mặt đóng một tầng chăn bông chấp nhận lấy ngủ. Lò nướng từ trước kia một cái mới tăng đến 5 cái còn chưa đủ dùng. Tất cả mọi người kéo căng lấy một cây dây cung. Loại cảm giác này tựa như là biết rõ có một khối lớn gạch vàng bày ở trước mắt, nhưng là ngươi mang không nổi nó. Trong tiệm thu nhập nơi phát ra vẫn là cái nồi chiếm đại đầu. Khương Ngôn Ý trong lòng biết mì ăn liền muốn kiếm tiền, nhất định phải là từ số không đến cả. Các nàng hiện tại chỗ tại một cái bán lẻ giai đoạn, mỗi ngày mệt gần chết làm mì ăn liền, nhưng tiền kiếm được kỳ thật còn so ra kém chuyên bán cái nồi kiếm. Nhưng nếu như mì ăn liền hậu kỳ có thể đại lượng sinh sản, vậy sẽ là một bút phi thường khả quan thu nhập. Dù sao ăn đến lên cái nồi liền mấy cái như vậy người, nhưng ăn đến lên mì ăn liền lại là dân chúng bình thường. Bán 10 khối bánh mì tiền kiếm được so ra kém bán một cái nồi tiền kiếm được. Bán 100 khối 1000 khối bánh mì tiền còn có thể so ra kém à? Khương Ngôn Ý trong lòng biết việc này đến chậm chậm mưu toan. Vì không cho trong tiệm người mệt mỏi đổ, nàng hạn định mỗi ngày làm bún bánh số lượng, để Dương Tụ Bình Thiệu đi nghe ngóng trong thành có hay không chuyên làm cần mặt phường. Thời đại này cần mặt chính là hậu thế mì sợi, bởi vì làm bún lúc cần phơi nắng, sợi bún từ cây gỗ bên trên rủ xuống tương tự dâu rồng mà gọi tên. Khương Ngôn Ý dự định cùng lò xay bột mì hợp tác sinh sản mì ăn liền. Tại lò xay bột mì làm qua người, đối với nhào bột mì công nghệ đều quen thuộc. Làm mì ăn liền quá trình đơn giản, đến lúc đó như đàm đến khép, nàng muốn mượn lò xay bột mì sân bãi cùng công nhân đại lượng sinh sản mì ăn liền. Chỉ bất quá người càng nhiều, mắt cũng tạp, người khác học nghệ nghe được tiếng gió chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khương Ngôn Ý dự định chế tạo một cái nhãn hiệu hiệu ứng ra. Dạng này đến lúc đó coi như khắp nơi đều có bán mì ăn liền, có nhãn hiệu hiệu ứng tại. Chủ yếu đám khách hàng vẫn là ở nàng nơi này. Nàng nguyên vốn còn muốn làm xuống cơm tương, nhưng chỉ là làm mì ăn liền cũng đã mệt đến không được. Sợ lại mở ra thị trường nhưng đến tiếp sau cung ứng theo không kịp. Khương Ngôn Ý đành phải tạm thời gác lại ý nghĩ này. Mấy ngày nay bán mì ăn liền cùng gia vị dầu kiếm tiền bạc vụn vặt lại tạp loạn. Khương Ngôn Ý không rõ cách dùng cái này cổ đại bàn tính. Cầm tự chế bút than tính được hai mắt mờ, nhiều lần tính ra đến khoản không khớp, sầu cho nàng thẳng hao tóc. Có một lần Sở Ngôn Quy gặp nàng một bên tính sổ sách một bên phát điên, liền nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp nàng đúng đúng khoản. Khương Ngôn Ý chỉ coi là trẻ con hảo tâm, uyển cự mấy lần, Sở Ngôn Quy một lại kiên trì, nàng mới đem sổ sách đưa cho hắn ngó ngó. Vốn muốn cho hắn biết khó mà lui, ai ngờ Sở Ngôn Quy đọc nhanh như gió xem tiếp đi. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề. A tỷ, người nơi này tính sai một khoản, chỗ này cũng không khớp. Trang trước vẫn là một tiền tam, đến trang này liền biến thành một tiền năm. Khương Ngôn Ý một mặt mộng bức, có đúng không? Ta ngó ngó, nàng cầm qua sổ sách, phát hiện Sở Ngôn Quy vòng ra địa phương thật sự là có vấn đề. Sửa lại sau cẩn thận hiệu đính, một lần nữa tính được, sổ sách theo vào chướng bạc cuối cùng là ăn khớp. Khương Ngôn Ý 10 phần ngoài ý muốn, ngươi tính bằng bàn tính bản lĩnh không tệ a. Sở Ngôn Quy cười đến lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ. A tỷ nếu là tin được ta, về sau trong tiệm sổ sách ta có thể giúp một tay nhìn xem. Khương Ngôn Ý lắc đầu, ta chính sai người cho ngươi tìm phu tử đâu. Các loại phu tử một tìm tới, ngươi chuyên tâm đọc sách, trong tiệm chính ta giải quyết được. Sở Ngôn Quy gặp Khương Ngôn Ý vì mở tiệm khổ cực như vậy. Vẫn luôn muốn giúp nàng làm chút gì. Nghe vậy nhân tiện nói. Nhìn sổ sách cũng phí không được ta bao nhiêu thời gian. Khương Ngôn Ý gặp hắn kiên trì. Suy nghĩ một chút nói. Vậy sau này đụng tới khó tính khoản. Ta lại tìm ngươi nhìn. Mặc dù đành phải nàng một câu nói như vậy. Sở Ngôn Quy vẫn là rất cao hứng. Khương Ngôn Ý tìm đến thợ hồ đã đem nhà nàng tường viện cùng phong phủ tây khóa viện đả thông. Cải biến dựng lên một đạo thùy hoa môn. Khương Ngôn Ý qua đi nhìn thoáng qua. Phát hiện tây khóa viện lớn thay đổi. Nàng cứu vẹt rớt xuống đầu tường đi lúc ấy. Tây khóa viện bên trong trừ một viên cây lựu. Cái gì khác cây cũng không có. Hiện trong sân lại trồng mấy cây hồng mai. Cái này hiển nhiên là phong sóc thủ bút. Trong phòng cũng là một sớm đã bị một lần nữa bố trí qua. Đồ dùng bên trong lớn đến bàn ghế. Nhỏ đến hồ thảm gối ôm đều đầy đủ mọi thứ. Hoàn toàn là có thể trực tiếp ở người bộ dáng. Cho nàng cùng Sở Ngôn Quy chuẩn bị gian phòng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Sở Ngôn Quy trong phòng. Phân trong ngoài hai gian. Sở Ngôn Quy ngủ phòng trong. Sở Trung đêm ngủ gian ngoài. Thuận tiện chăm sóc Sở Ngôn Quy. Ước chừng là cân nhắc đến hắn hành động bất tiện. Giường cùng án thư là sát bên. Trên bàn bày biện văn phòng tứ bảo. Kia nghiễn kia bút. Khương Ngôn Ý một cái người ngoài nghề đều nhìn ra được nhất định không phải phàm vật. Một bên khác đặt vào tủ sách. Tràn đầy tất cả đều là sách. Nàng tùy tiện lật nhìn mấy quyển. Phát hiện những sách này cũng không phải là tùy ý nhét vào tủ sách bên trong cho đủ số. Mỗi một bản đều rất thích hợp Sở Ngôn Quy nhìn. Còn có tiền nhân năng giả thân phụ tàn tật viết thi tập. Toàn không một chút suy sụp tinh thần. Tràn đầy đấu trí. Khương Ngôn Ý lúc trước không biết bị người để trong lòng nhọn bên trên sủng là cái tư vị gì. Giờ khắc này nhưng có chút lệ rơi đầy mặt xúc động. Lấy thân phận của phong sóc hòa ra ngọn nguồn. Cho một chỗ tòa nhà tính không được cái gì. Nhưng hắn lại đối nàng thân nhân quan tâm đều tỉ mỉ đến mức này. Tỷ đệ hai người gian phòng đều thiết lập tại Đông Sương. Trong phòng của nàng, phong sóc cũng thả một cái sách nhỏ thụ. Đem nàng trước đó nhìn những cái kia giảng phong tục nhân tình. Ăn uống du ký toàn bày đi qua. Hoàng gỗ lê trên bàn trang điểm. Cực đại một mặt gương bạc quang lượng dám người. Cơ hồ có thể chiếu xong nàng nửa người. Trên đài bày đầy nhiều loại son phấn bột nước. Hộp trang sức bên trong châu châm đồ trang sức cũng là rực rỡ muôn màu. Lồng trong giường ứng quý y phục không có 10 bộ cũng có 8 bộ. Tất cả đều là nhất lưu hành một thời kiểu dáng. Mỗi một kiện đều là so với nàng kích thước làm. Gỗ trầm hương trên thư án bày văn phòng tứ bảo. Còn có một bức cho nàng luyện chữ tự thiếp. Khương Ngôn Ý lật ra tự thiếp. Phát hiện tờ thứ nhất liền viết một hàng chữ nhỏ. Mỗi ngày luyện một tờ tự thiếp. Không thể biếng nhác lười biếng. Chẳng biết lúc nào, nàng đã quen thuộc chữ viết của hắn. Nhìn xem nghề này mạnh mẽ xấu kim thể. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn vận dụng ngòi bút lúc bưng đến thẳng tắp thủ đoạn. Hắn đọc sách viết chữ lúc thần sắc luôn luôn rất chuyên chú. Hàm dưới tuyến căng thẳng vô cùng. Đầy người thanh quý chi khí. Khương Ngôn Ý đưa tay mơn trớn tự thiếp bên trên chữ viết. Khóe miệng giơ lên. Trong mắt lại ẩn ẩn có nước mắt ý. Nàng đời này có tài đức gì? Có thể được một người như vậy thích. Đồng chí ngày này, tây khóa viện bên kia một chút việc nhỏ không đáng kể địa phương đều thu thập thỏa đáng. Khương Ngôn Ý quyết định rời đi qua ở. Thu Quỳ chết sống muốn sát bên Khương Ngôn Ý gian phòng. Không chịu muốn tây xương lớn xương phòng. Ngược lại muốn Khương Ngôn Ý bên nhà bên cạnh phòng bên cạnh. Bất quá tuy nói là phòng bên cạnh, nhưng cũng so với các nàng trước đó ở gian phòng lớn hơn nhiều. Khương Ngôn Ý cũng liền theo nàng đi. Trước đó gian phòng không đủ. Dương Tụ Bình Thiệu vẫn luôn là cùng Sở Xương Bình cái khác thân vệ ngụ cùng chỗ. Về sau lại tại cửa hàng bên trong dùng băng ghế ngả ra đất nghỉ. Hiện tại viện tử rất lớn. Bọn họ cùng Quách Đại Thẩm đều cùng nhau chuyển vào đến ở. Khương Ngôn Ý trước kia thuê tòa nhà. Vừa vặn giữ lại làm khố phòng. Nói là dọn nhà. Nhưng tây khóa viện bên kia cái gì cũng có. Các nàng nguyên bản đồ vật cũng không nhiều, đều là chút ga giường đệm chăn loại hình. Vừa đi vừa về mấy chuyến liền chuyển xong. Chỉ bất quá viện tử lớn gấp mấy lần, quét tuyết liền trở nên rất mệt mỏi. Cũng may việc này không cần Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ lại đi tự mình động thủ. Dương Tụ Bình Thiệu liền đem việc cho ôm đồm. Khương Ngôn Ý đi phòng bếp chuẩn bị nấu sủi cảo. Đồng chí ăn sủi cảo là thời cổ liền có tập tục. Dân gian thậm chí còn lưu truyền. Đồng chí không hợp sủi cảo bát, đông lạnh rơi lỗ tai không ai quản. Dân ngạn, tại Khương Ngôn Ý nguyên lai sinh hoạt thế giới, sủi cảo khởi nguyên từ Đông Hán. Vị y thánh Trương Trọng Cảnh sáng tạo, bởi vì chỉ yếu là vì trị liệu trên lỗ tai nứt ra sử dụng. Liền xưng, sủi cảo mà thôi, hình dạng cũng làm thành hình bán nguyệt, tựa như lỗ tai, thịt dê tại mùa đông là nhất bổ dưỡng ăn thịt. Khương Ngôn Ý dự định làm thịt dê sủi cảo, tới xứng đôi thức ăn chay, nhất dinh dưỡng không ai qua được cà rốt một, làm sủi cảo ra tự nhiên cũng chạy không thoát nhào bột mì một bước này. Chưng bánh bao đoàn phải để ý mềm, làm sợi bún thì phải hơi cứng rắn, nhào kỹ sủi cảo ra ngoài giữa hai bên. Cái này độ muốn làm sao nắm chắc, liền nhìn đầu bếp, bất quá có cái tiểu kỹ xảo. Bóp ra đoàn nếu là không đủ kính đạo, có thể thích hợp thêm điểm muối, tăng lên diện đoàn mềm dai tính cùng gân độ. Làm màn thầu bạch án sư phụ bên miệng liền thường đeo lấy một câu chuyện xưa. Tẩy rửa là xương cốt muối là gân. Tiểu tiểu một cái diện đoàn tử. Bên trong học vấn cũng nhiều đến vô cùng. Khương Ngôn Ý sáng nay bóp đoàn kính đạo đến vừa đúng. Không cần thêm muối sách gân độ. Đường mặt lúc, nàng liền bắt đầu chuẩn bị nhân bánh. Bây giờ Quách Đại Thẩm vào ở tới. Khương Ngôn Ý làm cái gì cũng có người trợ thủ. Nàng nhào bột mì lúc, Quách Đại Thẩm liền đã hỗ trợ đem thịt dê nhân bánh chặt tốt. Thịt heo nhân bánh cũng chặt một chút. Khương Ngôn Ý trực tiếp thêm gia vị là được. Làm thịt dê nhân bánh sủi cảo. Thêm điểm hoa tiêu nước có thể hữu hiệu khứ trừ thịt dê tanh vị. Hành gừng, rượu gia vị, muối tinh những này tất nhiên là không thiếu được. Vì tăng tươi, Khương Ngôn Ý còn ngâm mấy muỗng đêm qua sâu tốt canh loãng. Quấy đều sau đổ vào dầu vừng đến nhân bánh bên trong khóa lại trình độ. Nghe nói thịt dê cùng thịt heo theo chia 3-7 làm nhân bánh. Nấu ra sủi cảo hương vị sẽ tốt hơn. Khương Ngôn Ý cũng điều một bát hỗn hợp thịt băm. Cà rốt nàng đi ra rửa sạch sau thái thành hạt lựu. Sợ có người không thích ăn cà rốt. Khương Ngôn Ý đặc biệt vân một chút nhân bánh ra. Mới đem cà rốt đinh xâm nhập vào thịt dê nhân bánh bên trong. Đường tốt diện đoàn lưu đầu cắt thành tiểu đoàn làm thành nắm bột mì. Dùng chay cán bột nhào kỹ thành mỏng ra liền có thể trực tiếp bao nhân bánh. Khương Ngôn Ý mỗi lần cho ra mặt bên trong múc nhân bánh lúc, đều là tràn đầy một đại muỗng. Gói kỹ sủi cảo nếp may xinh đẹp. Bụng phình lên, ngây thơ chân thành. Thu Quỳ nhóm lửa đem trong nồi nước đốt lan. Khương Ngôn Ý hướng trong nồi thả chút muối. Mới hạ sủi cảo, dạng này nấu ra sủi cảo sẽ không dính liền. Chấm sủi cảo nước tương. Rất nhiều người thích đơn dùng giấm chua. Bất quá Khương Ngôn Ý tốt hơn cay độc. Thừa dịp sủi cảo trong nồi nấu thời điểm, nàng tìm hai cái chén nhỏ. Một cái trong chén ngược lại giấm. Một cái trong chén thì thả dầu tạt thu du cây ớt cùng đập nát tỏi rung. Giấm chua. Sủi cảo vừa ra nồi, mùi thịt liền bay ra đi phòng bếp. Khương Ngôn Ý để Thu Quỳ hô tất cả mọi người dùng cơm. Nàng thì đem ba loại khẩu vị sủi cảo cắt trang một chút. Bỏ vào trong hộp cơm đưa đi phong phủ. Quách Đại Thẩm thấy thế. Trên mặt mang theo chút ý cười. Nàng cùng Phong Sóc sự tình còn không có đâm minh. Khương Ngôn Ý xấu hổ. Lợi dụng đáp tạ quê nhà làm lý do cho Phong Sóc đưa đi. Tiện thể cho Thành Y Phô Tử Trần Nương Tử cũng đưa một bàn sủi cảo. Phong trước cửa phủ ngừng một chiếc xe ngựa. Khương Ngôn Ý suy đoán Phong Sóc có lẽ tại gặp khách. Liền không có tự mình đi gặp Phong Sóc. Để người gác cổng đem sủi cảo đưa cho Phong Sóc. Trở về lúc tất cả mọi người còn không có động đũa. Hiển nhiên là đang chờ nàng. Trên bàn còn nhiều thêm một bàn kho đầu heo thịt. Là Trần Nương Tử đáp lễ. Cái này bỗng nhiên đồng chí sủi cảo Yến. Trong tiệm người tập hợp một chỗ cũng là ăn đến vui vẻ hòa thuận. Cắn một cái phá sủi cảo ra. Bên trong nước canh bỏng miệng lại tươi nồng vô cùng. Không chấm tương đều đã rất mỹ vị. Khương Ngôn Ý nguyên bản còn lo lắng sẽ có người không thích ăn cà rốt. Kết quả rõ ràng là nàng quá lo lắng. Tăng thêm cà rốt nhân bánh ngược lại là được hoan nghênh nhất. Sở Ngôn Quy nhiều lần nghĩ dính tương ớt. Khương Ngôn Ý không có hứa. Lúc ăn cơm, Dương Tụ tiện thể đem Khương Ngôn Ý vài ngày trước bàn giao cho chuyện của hắn nói một lần. Thành Tây Châu làm cần mặt phường vẫn có mấy chỗ. Hắn cùng lò xay bột mì quản sự đều nói qua. Kết quả không được để ý, thậm chí còn có lò xay bột mì gặp được mì ăn liền tình thế. Dõng dạc nói muốn mua đoạn các nàng chế mì ăn liền đơn thuốc. Nói lên những này, Dương Tụ cũng là một mặt suối quẩy. Còn có một nhà lò xay bột mì. Chết ông chủ cũ, thiếu đông ra lại là cái ma bài bạc. Thiếu sòng bạc một cái mông bạc. Ta đi nói chuyện làm ăn thời điểm. Liền cái quản sự đều không có. Kia thiếu đông già uống đến say như chết. Nói chúng ta không bằng đem hắn nhà phường mua lại được. Hắn xách như thế đầy miệng. Khương Ngôn Ý thật đúng là động tâm tư. Nàng ngẩng đầu hỏi. Cuộn xuống nhà kia lò xay bột mì muốn bao nhiêu bạc? Dương Tụ bị Khương Ngôn Ý hỏi được sững sờ. Đáp, nói ít cũng phải muốn cái 3-500 lượng đi. Khương Ngôn Ý lại hỏi. Lò xay bột mì bên trong chế cần mặt lão thủ đều tại. Dương Tụ hơi lúng túng một chút. Cái này, ta còn không có nghe được như vậy mạnh. Quay đầu ta hỏi lại hỏi đi. Khương Ngôn Ý gật đầu. Mau chóng, nàng còn lại bạc. Mặc kệ là khuếch trương cửa điếm vẫn là mở chi nhánh. Đều chỉ có kiếm bộn không lỗ phần. Đem những bạc này ném đến một nhà gần như đóng cửa phường. Là có chút mạo hiểm. Nhưng Khương Ngôn Ý rất rõ ràng. Nàng cổ đồng canh trong tiệm sinh ý đã ổn định. Trước mắt không cần hoa quá nhiều tâm tư. Nhưng nếu là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem cổ đồng canh cửa hàng làm lớn. Đây là không thực tế. Các mặt đều tồn tại hạn chế. Nhưng mì ăn liền không giống. Từ thị trường nhu cầu góc độ tới nói. Mì ăn liền càng được hoan nghênh cũng lại càng dễ phổ cập. Từ chi phí góc độ cùng kỹ thuật góc độ tới nói. Làm mì ăn liền chi phí tương đối khá thấp. Kỹ thuật hàm lượng cũng so làm cái nồi thấp. Lò xay bột mì nếu là làm. Đằng sau lại mở chi nhánh. Có thể so với cổ đồng canh mở chi nhánh dễ dàng rất nhiều. Dù là làm ra khẩu vị so hướng về sau thế công nghiệp sản xuất ra kém chút. Nhưng tại không có tiện lợi nhanh ăn cổ đại. Cũng đã được rồi. Nàng chỉ là cái đầu bếp. Chuyển không nhượng lại thực phẩm bảo đảm chất lượng giữ tươi chất bảo quản. Nhưng nàng đem cửa hàng khai biến từng cái châu phủ quận huyện. Như thường có thể để cho triều đại tiên bách tính đều đi mua nàng mì tôm. Cổ đại còn không có gia nhập liên minh dạng này thuyết pháp. Không qua trước lai phúc tử lâu cái gì đều dập khuôn chiếu học nàng cổ đồng canh cửa hàng. Cũng cho Khương Ngôn Ý không ít dẫn dắt. Bắt trước sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Người xưa tại thương phẩm marketing cái này một khối. Chỉ là bởi vì tiền nhân thực tiễn đến còn chưa đủ. Không giống người đời sau đồng dạng. Có thể từ các loại thương nghiệp cạnh tranh bên trong học đến kỹ xảo. Cho nên mới không có nhiều như vậy marketing sách lược. Nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc. Phân rõ đi con đường nào dễ dàng nhất thu lợi. Chính nàng trước làm. Thế lực đầy đủ lớn mạnh. Lúc này kéo người nhập bọn. Tài năng đạt tới gia nhập liên minh hiệu quả. Trước đó lai phúc cổ đồng canh như cái theo đuôi đồng dạng. Cái gì đều học nàng. Sở dĩ không có sợ hãi. Cũng là bởi vì nàng cổ đồng canh cửa hàng làm được còn chưa đủ lớn. Lại thời điểm này coi như nàng chủ động tìm tới cửa nghĩ hợp tác. Đối phương cũng chướng mắt. Thậm chí chỉ muốn đem nàng cửa hàng cho ăn. Mì ăn liền mang đến lợi ích. Bây giờ nhìn lại rất nhỏ. Nhưng phổ biến đến toàn bộ triều đại tuyên. Đó chính là nàng chủ yếu kinh tế liên. Đã có thể cho nàng tiệm lầu cung cấp kinh tế chèo trống. Lại có thể vì nàng tiệm lẩu mở đến địa phương khác đánh xuống cơ sở. A tỷ, sủi cảo lạnh, A tỷ, Sở Ngôn Quy kêu Khương Ngôn Ý mấy âm thanh. nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Khương Ngôn Ý đánh gãy mình trong đầu tư tưởng, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ngôn Quy. Sở Ngôn Quy nói, ngươi trong chén sủi cảo lạnh. Khương Ngôn Ý xuất thần quá lâu, nàng không có ý tứ để đũa xuống. Ta đã ăn xong. Những ngày này Sở Ngôn Quy nhìn các nàng mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, biết Khương Ngôn Ý đang sầu lo cái gì. Hắn nói, A tỷ, ngươi nghĩ lại mở cái lớn chút cửa hàng liền mở. Chuyện tiền ngươi đừng lo lắng, ta chỗ này có. Trước đó rời đi Sở ra lúc, ngoại tổ mẫu còn vụng trộm cho ta nhét không ít. Khương Ngôn Ý đánh gãy hắn, những ngân phiếu kia ngươi bản thân giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta trong tiệm bạc trước mắt quay vòng qua được tới. Kỳ thật nếu là nghĩ tới bình thản thời gian, duy trì hiện trạng liền rất tốt. Nhưng ta muốn thử xem, đến tột cùng có thể đi bao xa. Phong phủ, Khương Ngôn Ý đưa đi kia một đại bàn sủi cảo vừa mang lên bàn. Một vị tóc hoa râm, quần áo tả tơi lão giả cầm mộc đũa kẹp lên một cái hướng trong miệng đưa. Ai, thịt dê nhân bánh, lão tẩu khẽ cắn liền phá xuất một ngụm ngon nước canh đến. Hắn tán dương, cái này thịt dê mùi vị địa đạo. Hắn nói chuyện công phu bên trong, Trì Thanh đã lại kẹp một cái bắt đầu ăn. Lão tẩu tức giận đến dùng đũa đầu đánh Trì Thanh tay một cái. Nghịch đồ, một chút cũng không tôn sư trọng đạo. Ngươi cho ta chậm một chút hạ đũa. Trì Thanh quay hàm trống phình lên, bất mãn nói thầm, nào có ăn cơm còn muốn người để cho ngươi. Phong Sóc nhìn xem hai người hạ đũa tốc độ, gân xanh trên trán nhảy lên, trực tiếp đưa tay bưng đi kia một bàn sủi cảo, thả lại trong hộp cơm che lại. Cái này bàn có chút lạnh, phòng bếp đang tại nấu sủi cảo, một hồi liền có thể ăn. Lão tẩu phát hiện điểm mờ ám, mắt nhìn thấy kia hộp cơm trên có khắc Khương ký huy ấn. Nhớ tới tại mình nơi đó đặt trước rượu nữ oa nói địa chỉ cũng là Khương ký. Hắn cho Phong Sóc một cùi chỏ. Tiểu tử thúi, đây là ngày đó nha đầu kia làm sủi cảo. Phong Sóc thính tai có chút phiếm hồng, giả bộ như không nghe thấy lão tẩu hỏi, nghiêm mặt chững chạc đàng hoàng nói lên công sự. Tín Dương Vương hòa phiền uy kết minh, đoạn mất triều đình lương đạo, phía nam bình loạn quân đội sợ là đến ngay tại chỗ hướng bách tính trinh lương. Lão tẩu không thèm chịu nể mặt mũi, tiếp tục hỏi, cha hỏi ngươi đâu, có phải là. Phong Sóc liếc lão tẩu một chút, ngươi đều biết còn hỏi. Lão tẩu chậc chậc hai tiếng lắc đầu, đồ đệ lớn không khỏi sư phụ đi, ăn đồ con dâu làm sủi cảo cũng không được. Phong Sóc mày nhíu lại quá chặt chẽ, ghét bỏ nói, tại quốc tử giám lúc, ngươi liền dạy bản vương nửa thiên phú, cũng dám lấy tôn sư tự cho mình là. Lão tẩu cứng cổ nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, làm ngươi nửa ngày lão sư, lại thế nào cũng là nửa đời người tôn sư. Trì Thanh nói tiếp, vương gia, kia sủi cảo bên trong có cà rốt nhân bánh, ngài không ăn cà rốt, thuộc hạ có thể giúp ngài giải quyết. Phong Sóc, cái này một đôi sư đồ thật không phải là quỷ chết đói đầu thai a. Trì Thanh sợ ngược lại là nhanh, gặp Phong Sóc mặt sắc không vui, rất nhanh liền buông đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ có lão tẩu, bất mãn đem đũa hướng bàn vỗ một cái, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ta cho nha đầu kia đưa rượu đi. Trì Thanh xoay qua cổ hướng hắn hô. Sát vách cổ đồng canh cửa hàng chính là. Chính ngươi vào cửa hàng điểm cái thịt dê cái nồi ăn. Một hồi ta liền đến. Lão tẩu trấn an như vậy một chút, quay đầu cố ý nói cho Phong Sóc nghe, xem như còn có cái có lương tâm. Phong Sóc chậm rãi vừa nhấc mắt ra. Ngươi làm sao không hỏi xem hắn là quá khứ giúp ngươi ăn, còn là quá khứ giúp ngươi tính tiền. Lão tẩu một mặt kinh hãi. Trì Thanh ra mặt dày cười hắc hắc. Lão đầu nhi đừng sợ, chúng ta nhớ công sổ sách. Phong Sóc gân xanh trên trán lại bắt đầu nhảy. Trì Thanh một mặt vô tội. Các loại lão tẩu vừa đi, Phong Sóc nhân tiện nói, hắn chuyên tới thăm ngươi. Các ngươi sư đồ hai người đi hảo hảo tâm sự đi. Trì Thanh ánh mắt hướng một bên hộp cơm bên trên nghiêng mắt nhìn. Hắn thế nào cảm giác Phong Sóc là vì mau mau chi khai hắn ăn sủi cảo mới nói như vậy. Phong Sóc phát hiện hắn ánh mắt, mặt lạnh lùng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Trì Thanh phản ứng nhanh chóng, há mồm liền nói, có thuộc hạ nghĩ có một chuyện có làm hay không bẩm. Phong Sóc lười nhác vạch trần hắn, nói, bẩm, lúc trước điều tra đột quyết vương tử, Lục Lâm Viễn tựa hồ có phần muốn lập công, gần nhất ngược lại là đột nhiên không có động tĩnh, trong nhà còn vào ở một nữ tử, thâm cư không ra ngoài, không biết lai lịch gì, đây là gần đây thám tử mới tra được tin tức. Trì Thanh vừa vặn nhớ tới cái này một đám liền nói, cách trương.